Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Okashichibukai là, tư nhân, tổ chức. Đi qua hơn 2 năm phát triển, toàn bộ Water 7 cải tạo công trình đã tiến hành hơn phân nửa. Rất nhiều đến từ Gyojinto thổ hào đám thợ thủ công cũng đều đã đem mình tại Gyojinto, gia thuộc. Nhận được Water 7 đến lân cận sinh sống, mà lợi hại hơn là còn có một số thủ đoạn cao minh, ngư nhân tộc đám thợ thủ công vậy mà tại ở trên đảo tìm được muội tử cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt. Không chỉ là thổ hào đám thợ thủ công một chút ra thuộc nhóm đi theo chuyển rời đến Water 7. Tại Otohime Vương Phi, xúi dục, dưới. Kỳ thật Gyojinto bên trên cũng có được rất nhiều gan lớn nhân ngư tộc, các cô nương cũng đã chuyển đến Water 7 đến thử nghiệm trên mặt biển sinh sống. Ngư nhân tộc có hai chân có thể đầy đường chạy, nhưng nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ nếu là không có đến nhất định tuổi tác, thế nhưng là không có cách nào mở chân. Bởi vậy từ Gyojinto bên trên di chuyển mà đến nhân ngư tộc các cô nương trên cơ bản đều ở tại đá bị cải tạo qua quảng trường bên trong. Dần già, cái này quảng trường bên trong cư trú liền phần lớn là mỹ lệ lại ôn nhu nhân ngư tộc các mỹ thiếu nữ. Không hề nghi ngờ, loại này cũ nội thành bên trong cải tạo ra thoải mái dễ chịu lại mới lạ khu vực mới vốn là tân quý giai cấp điểm tụ tập. Dù sao không có người ưa thích ở tại cũ nát địa phương nha. Lại thêm nơi này lại cư trú đại lượng trong truyền thuyết mỹ nhân ngư các cô nương. Bởi vậy nơi này rất nhanh liền biến thành Water 7, khu nhà giàu. Những cái kia đi theo Gromas cùng Frosup băng hải tặc chính sách đi Water 7 các cư dân bản địa tại đã kiếm được tiền về sau. Ý nghĩ đầu tiên liền là tại cái này, khu nhà giàu, bên trong đặt mua điểm phòng ốc sản nghiệp. Tốt đi vào ở lại một cái, rất nhiều Water 7 dân bản địa đều tiếp xúc qua nhóm đầu tiên ngư nhân tộc đám thợ thủ công. Bởi vậy cũng là rất sớm đã nghe nói qua Gyojinto tương quan truyền thuyết. Tỉ như nơi đó có cái thiên đường của nhân gian, người cá vịnh biển, cái gì? Mà chính là bởi vì hướng tới cái kia, thiên đường của nhân gian. Water 7 các cư dân bản địa rất nhanh liền đem cái này. Khu nhà giàu, cũng gọi là người cá vịnh biển, đồng thời xưng hô thế này cũng rất nhanh đến mức đến Gyojinto bên trên các di dân tán thành. Dù sao cái đồ chơi này tại Gromas xem ra liền cùng tiền thế cái gì, phố người hoa, là một vật. Mặc kệ đến cùng là bộ dáng gì, tóm lại danh tự này nghe xong, liền có thể để những cái kia cách xa cố hương người có thể tìm về điểm, thân thiết. Cảm giác không? Phải sao? Nói tóm lại, Gromas bọn hắn Frosup băng hải tặc tại Water 7 bên trên chính sách cùng bước chân vẫn là rất chính xác. Water 7 đang tải từ từ dung hợp đến Gyojinto bên trong. Khi đây hết thảy hoàn thành thời điểm, chỉ sợ cái này cuối cùng đã nhiều năm cải tạo công trình đồng thời cũng nên hoàn thành. Đến lúc đó liền có thể để Water 7 gánh vác lên hải lục không tam giới liên thông kế hoạch. Bên trong, trung tâm, về phần thứ hai kỳ cải tạo công trình, Water 7 biển thành thị ngầm đổi mới kiến thiết kế. Hoặc liền không cần quá mức sốt ruột, từ từ sẽ đến là được rồi. Lúc này, Water 7 khi thế kia rộng rãi thảo luận chính sự trong sảnh. Gromas đang ngồi ở hội nghị bàn tròn thủ tọa đã nói lấy thứ gì đâu. Tom đại sư đời thứ ba si trên đã hoàn thành nghiên cứu. Đồng thời ở một mức độ nào đó thử vận hành qua. Lần này cũng không có xảy ra vấn đề gì. Có thể nói đây đã là một cái hoàn thiện kỹ thuật. Bởi vậy chúng ta muốn để cái này si trên động. Không thể luôn luôn cầm trong tay tự ngu tự nhạc. Cromwell. Người phụ trách đi phối hợp Tom đại sư, dùng si trên quỹ đạo đem xung quanh mấy cái hòn đảo tất cả đều liên tiếp. Bằng vào chúng ta Water 7 làm trung tâm, chế tạo một cái đáy biển văn hóa thương vòng, lợi dụng lên ưu thế của chúng ta, đem kinh tế của bọn hắn tất cả đều hút tới chúng ta Water Seven đến. Rõ chưa? Gromas nhìn một chút trong tay từ Robin cái này tham chính tay thiện nghệ nhỏ sửa sang lại văn. Bản tài liệu về sau, mở miệng đối Cromwell nói ra, mà Cromwell cũng là theo chân gật gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá Gromas lão đại, chúng ta vui lòng cùng xung quanh mấy cái hòn đảo liên động. Nhưng là bọn hắn lại không nhất định sẽ vui lòng cùng ta cái này, hải tặc, hòn đảo liên động a bời. Vậy thời khắc tất yếu, ta sử dụng một chút thủ đoạn cần thiết. Không có vấn đề chứ. Gromas đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra. Đương nhiên không có vấn đề. Chuyện này không chỉ là có thể có kinh tế lợi ích sự tình. Cái này còn liên quan đến lấy chúng ta có thể hay không đem Gyojinto chính diện hình tượng khuếch. Tán ra, mà chuyện này thế nhưng là Otohime Vương Phi nàng đối ta dặn đi dặn lại chỗ lời nhắn nhủ sự tình. Đối mặt Otohime Vương Phi, ta thật sự là không có cách nào cự tuyệt cái gì. Càng không muốn để nàng thất vọng, dù sao cũng là trưởng bối nha. Cho nên thời khắc tất yếu liền sử dụng chúng ta hải tặc, làm việc, thủ đoạn. Chớ cùng những cái kia tạp ngư nhóm bước bước, để bọn hắn ngoan ngoãn phối hợp chúng ta làm việc. Bằng không, liền thay cái có thể nghe hiểu chúng ta người nói chuyện đến làm chủ nhân. Rõ chưa? Cromwell tại nhận được cái này Gromas trao quyền, về sau cũng là 10 phần nhẹ nhõm nói ra. Yên tâm đi thuyền trưởng, sự tình khác ta không thông thạo, nhưng khi hải tặc, chúng ta thế nhưng là lão thủ không phải sao? Kiệt ha ha ha ha, nói không sai, Gromas cười một cái nói, các loại an bài xong xuôi Cromwell sự tình về sau. Gromas lại đối Zozu mở miệng nói ra, Zozu, các loại Luchi tiểu tử kia sau khi trở về, ta muốn dẫn hắn đi một chuyến thế giới mới, xử lý một ít chuyện, đến lúc đó chuyện bên này liền giao cho ngươi đến tọa trấn. Hết thảy dựa theo kế hoạch đến là được rồi, đồng thời, chúng ta không chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu ai dám trêu chọc phải chúng ta. Liền không cần khách khí cái gì, trực tiếp tiêu diệt rơi bọn hắn. Tốt, Gromas lão đại, người cứ yên tâm đi thôi, Zozu cười một cái nói. Mà những người còn lại cũng là đều cười theo. Gromas mặt sạm lại nói, người người này nếu là không biết nói chuyện, đừng nói là, ta nghe liền cách ứng, người đây là muốn đưa ta lên đường còn là thế nào lấy. Tại cái này về sau, Gromas lại an bài rất nhiều công việc, sau đó mới đúng bên người Mone nói ra, có thể cho chính phủ thế giới người bên kia hồi âm mà. Kéo lâu như vậy, chúng ta giá đỡ cũng bày đủ rồi, bọn hắn hẳn là cũng minh bạch muốn mời ta đến làm việc. Là rất phiền phức, liền nói cho bọn hắn, liên quan tới bọn hắn tại thế giới mới G5 hải quân chi bộ căn cứ bị kia là cái gì tự xưng, dâu. Trắng đệ nhị, Edward Weevil hủy diệt sự tình. Ta sẽ giúp bọn hắn đem chàng tử tìm trở về. Để bọn hắn yên tâm đi. Có thể chuẩn bị chu hoạch kiến lập mới G5 hải quân. Tại cái này về sau, Gromas lại an bài rất nhiều công việc. Sau đó mới đúng bên người Mone nói ra. Có thể cho chính phủ thế giới người bên kia hồi âm mà. Kéo lâu như vậy, chúng ta giá đỡ cũng bày đủ rồi. Bọn hắn hẳn là cũng minh bạch muốn mời ta đến làm việc. Là rất phiền phức, liền nói cho bọn hắn. Liên quan tới bọn hắn tại thế giới mới G5 hải quân chi bộ căn cứ bị kia là cái gì tự xưng, dâu. Trắng đệ nhị, Edward Weevil hủy diệt sự tình. Ta sẽ giúp bọn hắn đem chàng tử tìm trở về. Để bọn hắn yên tâm đi. Có thể chuẩn bị chu hoạch kiến lập mới G5 hải quân. Gromas lời nói này thật giống như hắn là hải quân nguyên soái. Người ta hải quân lúc nào một lần nữa chu hoạch kiến lập G5 liên quan đến hắn cái giám ấy. Bất quá người ở chỗ này cũng không có ai đi trở ngại Gromas trang bước. Mone càng là sẽ không đi điểm phá những thứ này. Nàng cười ha hả nói. Tốt thuyền trưởng. ta cái này đi trả lời bọn hắn, các loại Monet rời đi về sau. Robin mới mở miệng nói ra, thuyền trưởng, cái kia tại phòng khách bên trong chờ đợi băng hải tặc Kuza thuyền trưởng Bauer Hancock làm sao bây? Giờ, ngươi không đi nhìn một chút sao? Gromas khi nghe thấy Robin hỏi thăm về sau cũng là có chút nhức đầu. Lúc đầu hắn tại Hancock thuận lý thành trương trở thành Okashichibukai, trước đó là không có ý định cùng Hancock có cái gì tiếp xúc, dù sao dạng này rất dễ dàng tạo thành một chút ngoài ý muốn. Để hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia hiểu lầm cái gì Frostwarp băng hải tặc có phải hay không cùng băng hải tặc Kuza là một đám loại hình sự tình. Loại chuyện này đúng là muốn tị húy một cái. Cũng không phải nói Gromas sẽ sợ cái gì, mà là hắn cảm thấy đem loại quan hệ này ẩn tàng tại dưới mặt biển. Tại cần thiết thời khắc rất có thể hô chính phủ thế giới một tay. Mà một khi lộ ra ngay, cũng có chút không tốt như vậy xử. Dù sao Okashichibukai lại không là chính hắn mở. Đếm xem nhìn, hiện tại Okashichibukai bên trong, tại cái này mặt ngoài liền đã có Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo cùng đệ nhất kiếm hào Dracul Mihawk là cùng hắn Gromas quan hệ cực kỳ tốt. Mihawk là Gromas cơ hữu tốt, mà Doflamingo thì là hắn Gromas hợp tác đồng bạn, thậm chí nói là đồng minh, cũng không có cái gì không đúng lắm. Nói cách khác, tại chính phủ thế giới bên kia xem ra, cái này Okashichibukai bên trong có hai cái đều cùng ngươi Gromas câu kết làm bậy ở cùng một chỗ. Tăng thêm Gromas mình, bảy cái bên trong có ba cái đều là rất có thể đứng tại Gromas bên này. Bọn hắn có thể yên tâm mới là lạ. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì từ Doflamingo về sau liền phải nhanh tuyển bạt ra Okashichibukai một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Liền là sợ sệt lại có cái gì cùng Gromas có cái gì liên lụy người gia nhập vào Okashichibukai. Bên trong, đến lúc đó cái này Okashichibukai liền thành hắn Gromas Okashichibukai, vậy bọn hắn chính phủ thế giới đầu óc có bệnh mới sẽ tiếp tục duy trì cái này thiểu năng trí tuệ tổ chức. Nhưng là chính phủ thế giới không biết là trước mắt trừ hắn Gromas bên ngoài năm cái Okashichibukai bên trong, kỳ thật trừ bỏ sơ Crocodile ra hỏa này là thật cùng Gromas không có cái gì liên lụy cùng quan hệ bên ngoài, còn lại bốn cái đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn Gromas có giao tình. Còn lại cái kia ưa thích đùa bỡn thi thể phì trạch chết biến thái Gecko Moria thế nhưng là còn thiếu hắn Gromas một cái ân tình lớn đâu. Hơn nữa còn là có nhất định khả năng sẽ trở thành hắn Gromas bộ hạ. Đến tại chính phủ thế giới tự cho là có thể được tín nhiệm Bartholomew Kuma, trực tiếp liền là quân cách mạng nội ứng. Mà quân cách mạng vừa vặn lại với hắn Gromas có một chút không minh bạch quan hệ. Đây hết thảy đều còn không có cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài đâu. Bằng không, chính phủ thế giới đoán chừng coi như liều mạng ra mặt từ bỏ, cũng phải đem Okashichibukai cái này Gromas tư nhân tổ chức cho giải tán. Mà bây giờ vốn là đã không muốn để cho chính phủ thế giới chú ý tới mình tại Okashichibukai cái thế lực này bên trong bố cục, Gromas lại đột nhiên phát hiện Hancock gia hỏa này xuất hiện ở Water Seven bên trong, hắn có thể không đau đầu sao? Hắn lúc này là không biết Hancock là bị Luchi một phen cho thuyết phục mới chạy tới. Bằng không, hắn không phải được thật tốt thu thập một chút Luchi không thể. Thật là khiến người trở tay không kịp. Hy vọng sẽ không khiến cho biến cố gì đi. Dù sao tại dự đoán của ta bên trong, Bauer Hancock là một cái rất thích hợp trở thành Okashichibukai người. Một khi để nàng trở thành Okashichibukai, như vậy toàn bộ Okashichibukai không nói có thể hay không biến thành chúng ta Frostwarp băng hải tặc Okashichibukai, tóm lại chắc chắn sẽ không là bọn hắn chính phủ thế giới Okashichibukai, nhưng là hiện tại liền có chút treo, nếu là chính phủ thế giới bên kia tâm nhãn hẹp hòi một chút, chỉ sợ Bower Hancock là không đảm đương nổi Okashichibukai. Gromas có chút ảo não nói. Lúc này Gromas cũng không rõ ràng. Tại một bên khác, Bu Công Tổng Soái cùng Sengoku cái này Hải quân Nguyên Soái đều đã nhất trí quyết định muốn để Bower Hancock trở thành Okashichibukai. Chỉ là hiện tại còn không rõ rõ cái này Bower Hancock đến cùng là vì cái gì sẽ chạy tới Water Seven cùng Gromas tiếp xúc. Bình thường đến nghĩ, hai người này trước đó hẳn là không có tiếp xúc, cho nên bọn hắn lúc này có chút hoài nghi là cái này Bower Hancock có phải hay không là bởi vì lúc trước nàng tại Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo cùng Luchi giao thủ sự kiện kia đi tìm Gromas ở trong đó ý nghĩa đến cùng là tốt là xấu. Tóm lại bọn hắn bây giờ còn chưa có hướng những cái kia kỳ kỳ quái quái địa phương suy nghĩ. Bởi vậy Gromas hắn còn có thể vãn hồi cục diện cơ hội. Đang suy tư một hồi về sau, Gromas suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Cái này Hancock các nàng đến quang minh chính đại. Lúc này chính phủ thế giới bên kia không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã biết. Việc đã đến nước này, gặp một lần ngược lại cũng không sao, các loại đem những này trong tay sự tình xử lý xong về sau. Liền đi gặp nàng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?